Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lệ Tiên Hoành nhìn người đội trưởng kia. Tôi đi với các anh, nhưng các anh không được làm hại bọn họ. Nếu các anh muốn tôi sống, tôi đoán rằng tôi còn có giá trị để sống. Nếu các anh giết họ, tôi sẽ tự sát ngay. Anh ta lấy con dao găm bên hông ra, giặt lên cổ mình. Ha ha, cha con nhà họ Lệ quả nhiên danh bất hư truyền. Xem trọng lính đánh thuê dưới trướng như thế. Tùy anh vật, chúng tôi cũng không muốn lãng phí đạn với những thứ rác rưởi này. Gã vẫy tay, ở đằng xa có mấy chiếc xe jeep lái đến. Cậu chủ Lệ, mời đi. Cậu chủ Lệ, cậu chủ Lệ, để chúng tôi liều mạng với họ đi. Thả cậu chủ Lệ của chúng tôi ra. Người của Lệ ra thét lên. Lệ Tuyên Hoành lắc đầu. Các anh cứ trông coi ở đây đi. Nơi này là sân huấn luyện của nhà họ Lệ chúng ta. Chắc chắn cần dùng đến. Nói xong, anh ta leo lên xe. Jeep, đội trưởng đội lính đánh thuê Tử Nguyệt khinh thường nhìn nhóm người nhà họ Lệ kia một chút. Cũng không động thủ, trực tiếp mang Lệ Tuyên Hoành đi. Những tên rác rưởi kia gã thật đúng là không để vào mắt. Chờ những thứ trong tay hai cha con nhà họ Lệ bị Hắc Luân chèn ép sạch sẽ, gã sẽ cùng đến thu thập bọn người này sau. Xe, Jeep nhanh chóng chạy đi. Hướng về phía chỗ của Hắc Luân. Anh ta muốn dùng Lệ Tiên Hoành để uy hiếp Lệ Chính Thương. Cậu chủ Lệ, bị các người giấu giếm lâu như thế. Hắc Luân đại nhân rất tức giận. Phó tướng cũng rất tức giận. Anh có biết hậu quả không? Lệ Tuyên Hoành cũng không có biểu cảm gì trên mặt. Giấu các người cái gì? Tôi chỉ biết là, các người mạo phạm tôi như thế, sẽ phải trả giá rất đắt. Ngữ khí của anh rất bình tĩnh. Còn muốn giả vờ, đội trưởng cười lạnh, lắc đầu. Đừng diễn nữa. Chuyện của nhà họ Lệ các người, chúng tôi đã tra rõ ràng. Sau lưng căn bản không có thế lực lớn nào chống lưng. Vậy mà cũng dám đến đây. Tôi nói cho các người biết, kết cục sắp tới của các người. Két, ô tô đột nhiên dừng lại. Phanh đạp thật mạnh, đội trưởng trong lúc vô ý đã đập đầu cái bốp vào bên cửa sổ. Tức giận mà chửi ầm lên. Có chuyện gì xảy ra? Đội trưởng, phía trước có người. Thủ hạ lập tức nói. Muốn chết, đội trưởng nhìn thoáng qua. Lập tức mở cửa xe. Rút súng đạn bên hông ra. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Cách chương.